lẽ nào cấp trên các ngươi không quản sao? An Đức Liệt cảm thấy bất khả tư nghị đến cực điểm. Quản, Tiền Tâm cười nhạt, thượng cấp muốn cũng không được. Cạnh tranh tàn khốc tuy rằng người chết nhiều chút, nhưng mà mới có thể xuất hiện cường giả lợi hại. Không riêng gì chúng ta, Quang Minh Võ Hội cũng như thế, 13 Hoàng Kim Phân Hội so với đấu tranh của Hoàng Đảo Thập Nhị Cung còn thảm liệt hơn nhiều. Chúng ta không giống các ngươi. An Đức Liệt nghe hiểu những lời này, Tiền Tâm nói, các ngươi là chỉ những chòm sao bọn họ, không giống. Thế nhưng là, rốt cuộc không giống chỗ nào chứ? An Đức Liệt tự hồ như bắt được cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, Tiên Vũ Trần Tử Lâm nhìn chằm chằm vào tấm thạch bản vô song, thần sắc hơi xuất thần. Chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi có vài tháng, đã có hơn 73 chủng loại vô song vũ kỹ bị điểm sáng. Hắn đã trông coi vô song thạch bản nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế này xảy ra. Loạn thế sao? Trong lòng hắn khẽ thì thào, điển tịch từ xa xưa của tiên vũ không ngừng hiện ra trong lòng hắn. Cứ mỗi khi có loạn thế thì những điểm sáng trên vô song thạch bản hoặc là hiện lên vô song vũ kỹ hoặc là sẽ có tình trạng số lượng tăng vọt. Đây là luật thép của vô song thạch bản. Thắp sáng 73 loại vô song vũ kỹ, đánh giá đạt tới 3 sao, có 3 loại. Quy tắc 2 sao là 15 loại, 1 sao thì nhiều hơn 55 loại. Trần Tử Lâm cực kỳ nhớ những số liệu này, cái tỷ lệ này cũng rất bình thường. Nhưng trong số liệu này, điều chân chính khiến cho hắn chú ý cũng không phải là 3 loại vô song vũ kỹ 3 sao, mà chính là 2 chủng loại vô song vũ kỹ 2 sao Hạc Kiếm Luân và Điểm Thần Thương. Trần Tử Lâm nghiên cứu về vô song vũ kỹ rất sâu, trong mắt hắn, đằng sau những cái tên có vẻ buồn tẻ chính là một thời đại rộng lớn mạnh mẽ đầy sóng gió, cũng là thời đại anh hùng tỏa sáng. Hạc Kiếm Luân, 2 sao, đứng thứ 17.226. Điểm Thần Thương, 2 sao, đứng thứ 16.894. Bất kể nhìn nhận theo phương diện nào, hai số liệu này trong 2 vạn loại vô song võ kỹ trong vô song thạch bản cũng chẳng đáng để mắt tới. Nhưng Trần Tử Lâm biết, hai chúng loại vũ kỳ này không hề tầm thường. Trong 2 vạn loại vô song vũ kỹ, đại đa số vô song vũ kỹ đều chẳng hề liên quan gì với nhau, nhưng cũng có một vài vô song vũ kỹ có liên hệ sâu xa với nhau. Còn nguồn gốc của Điểm Thần Thương lại chính là Yên Trần Thương, đồng dạng cũng là một môn vô song vũ kỹ 4 sao, đồng thời cũng là một môn vũ kỹ rất đáng sợ. Sự xuất hiện của hai loại vũ kỹ này khiến Trần Tử Lâm cảm thấy khá hứng thú và cũng tràn đầy chờ mong. Lúc trước, khi rảnh rỗi buồn chán, hắn đã từng làm một danh sách xếp hạng tinh giai vô song vũ kỹ. Hai môn vũ kỹ 4 sao này là hai vũ kỹ nằm trong top 10 môn vô song vũ kỹ 4 sao cường đại nhất. Còn những môn vũ kỹ khác, phản ứng của Trần Tử Lâm hết sức bình thản. Nếu như bỏ qua hai môn vũ kỹ này thì trong những điểm sáng, nếu có thể coi như là được thì cũng chỉ có Tàng Phong Bộ thôi. Đã có một khoảng thời gian Trần Tử Lâm rất si mê với đề tài nghiên cứu sự khác nhau về bản chất giữa vô song vũ kỹ và vũ kỹ không phải vô song, và cũng đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu những vô song vũ kỹ được coi là có tư cách vấn đỉnh kia, và Tàng Phong Bộ là một trong số đó. Trên thực tế, những vũ khí mới nhập bảng muốn thắp sáng khó khăn hơn những vũ khí thất truyền nhiều. Bởi vì đó là thứ người đi trước đã sáng tạo ra, còn người đi sau chỉ có thể đứng trên tư cách là người được truyền thừa. Thế nhưng gần đây vô song vũ khí hiện lên nhiều khiến Trần Tử Lâm mau chóng lâm vào chết lặng chẳng còn cảm giác gì. Mà không riêng gì hắn, đối với điều này cả tiên võ cũng chết lặng. Hơn nữa do tình hình trị an ở khắp nơi không còn an toàn khiến tin tức liên quan do hệ thống tình báo của tiên vũ truyền về cũng càng thêm khó khăn. Đương nhiên, thời cuộc hỗn loạn khiến công tác tình báo trở lên khó khăn hơn, nhưng cũng vì vậy mà giá trị tin tức truyền về lại càng thêm chân quý. Toàn bộ trên dưới tiên võ đều đang hăng hái bừng bừng, nhưng điều này chẳng liên quan gì đến Trần Tử Lâm. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên đệ tử trông coi vô song thạch bản mà thôi. Trong mắt mọi người, hắn là một người có tính cách lãnh đạm, cả ngày chỉ lăn lộn tới lui với một số đề tài gần như chẳng có chút giá trị gì. Nói tóm lại, hắn là một quái nhân. Trong những cuộc trà dư tửu hậu của mọi người, mỗi khi nói tới Trần Tử Lâm, thứ được nói nhiều nhất thường là loại người này có lẽ cả đời chỉ có thể thủ phiến đá, vân vân. Nhưng hắn không thèm để ý. Bức màn chiến tranh vừa mới được mở ra, tiên nữ thành lại quay về vẻ thanh bình lúc trước. Trận chiến vài ngày trước tuy kịch liệt nhưng đối với những dân chúng thổ địa của tiên nữ cung đã có kinh nghiệm thì như vậy vẫn chưa đủ để làm họ sợ hãi và thất thố. Ngược lại, Quang Minh Vũ hội mất đi 4 gã hoàng kim vũ giả lại trở thành đề tài được người ta bàn tán nhiều nhất. Cuộc chiến trong nội cung tiên nữ đương nhiên là mọi người không hề được chứng kiến. Cuộc chiến giữa Hạc và Lăng Húc đối phó với Lộ Hải cũng ít ai được nhìn thấy. Nhưng cuộc chiến giữa Đường Thiên và Cơ Tiểu Nhã lại phát sinh ở nơi náo nhiệt khiến gần như tất cả dân chúng toàn thành đều nhìn thấy. Điều này khiến thanh danh của Đường Thiên được lan truyền rất nhanh trong tiên nữ thành. Đây cũng là điều khiến người ta bất ngờ. Gia nhập Hắc Hồn. Đầu Đường Thiên lắc giống như trống bỏi. Ta không muốn gia nhập. Trên người hắn quấn đầy băng vải, trông giống như một cái xác ướp. Đây là tác phẩm do Lăng Húc quấn hộ hắn. Nói về trình độ quấn băng vải thì chưa có người có thể thành thục hơn Lăng Húc. Nhưng thực ra thương thế của Đường Thiên cũng không phải là nặng lắm. Độ sâu của những vết thương cũng không lớn. Chẳng qua số lượng thì quá mức dọa người. Ta cũng không muốn gia nhập. Lăng Húc cũng dứt khoát như vậy. Xem ra ra ý nghĩ của mọi người đều giống nhau a. Dường như Hạc đã sớm đoán ra lựa chọn của hai người cho nên chẳng hề cảm thấy kỳ quái. Ta cũng phải trở về Đồ Tử Sơn rồi, không nên làm cho nhân gia phải đợi lâu. À đúng rồi, đó là chiến lợi phẩm. Trước khi đi, Hạc chỉ vào cái ngân bảo bình bên cạnh Đường Thiên. Chiến lợi phẩm. Con mắt Đường Thiên lập tức tỏa sáng, lăn lông lốc bò dậy. Lăng Húc hoàn toàn không hề hứng thú với thứ này. Hết sức phối hợp lập tức rời đi. Trước khi đi vứt lại một câu, ta đi tu luyện. Không có việc gì đừng làm phiền ta. Có hai tên đồng đội coi tiền bạc như cỏ rác cũng chưa hẳn đã là chuyện tốt. Một chút lạc thú kích thích đều chẳng có. Trong lòng Đường Thiên thầm nói. Nhưng rất nhanh sau đó, trong phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô vô cùng hưng phấn của hắn. Hoa hoa hoa. Hoàng kim quyền sáo. Ác ác ơ. Vô song hồn tướng tạp. Chiến lợi phẩm phong phú vượt qua tưởng tượng của Đường Thiên, nhất là những thứ mà Lộ Hải cất giữ, khiến cho Đường Thiên vô cùng vui mừng. Đồ vật mà Lộ Hải cất giữ chỉ có hai loại, đó là các loại bao tay và vô song hồn tướng tạp. Hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là một đôi hoàng kim quyền sáo và một cái vô song hồn tướng tạp. Kỳ Lân quyền sáo, có xuất xứ từ Xích Đạo, một trong thập điện của Tròm Kỳ Lân, toàn thân vàng óng ánh. Lộng lẫy lóng lánh mê người, toàn thân bao tay tựa như được bao bọc bởi lân phiến, phía trên bao tay có cơ giác, tỏa ra khí tức uy nghiêm và hung lệ bao phủ cả gian phòng. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên nhìn thấy hoàng kim bí bảo chân chính, hắn nhìn lom lom, trên khóe miệng có thể thấy vết nước mờ mờ. Đường Thiên lau nước miếng trên khóe miệng, ánh mắt khôi phục lại vẻ thanh minh, sau đó mặt liền sụ xuống. Bản thân hoàng kim bí bảo vốn có linh trí rất cao, nếu hắn muốn khống chế thì trước tiên phải làm nó phục tùng hắn. Với thực lực bây giờ của Đường Thiên thì chắc chắn không thể nào khống chế được. Cái Kỳ Lân quyền sáo này hẳn là thứ Lộ Hải chuẩn bị cho mình sau này. Hắn cẩn thận đem nó thu vào bên trong ngân bảo bình, rồi sau đó ánh mắt Đường Thiên dừng ở trên vô song hồn tướng tạp. Thiên sách phá ma thủ, hay sao? Đây là một môn tán thủ vô cùng kỳ lạ. Tán thủ lấy biến hóa để thành danh. Cái gọi là tán thủ chính là chỉ những chiêu thức không cố định, có thể là chỉ mà cũng có thể trưởng, biến hóa tùy tâm sở dục. Thiên sách phá ma thủ, trọng tâm ở chữ sách. Thủ sách vạn chiêu, biến hóa phồn đa, phong phú. Khả nhu khả cương, có nhu có cương. Vu sách chiêu chi trung tầm thắng kỳ, trong lúc xuất chiêu tìm cơ hội thủ thắng. Khác hẳn với Kỳ Lân quyền sáo, món vô song tạp hai sao này cũng không được Lộ Hải coi trọng cho lắm. Nghĩ thế Đường Thiên liền cảm thấy thoải mái hẳn, Lộ Hải là vũ giả quyền pháp. Con đường tán thủ này không hợp với hắn, sở dĩ hắn giữ lại chắc hắn định để sau này có cơ hội thì đổi cho người khác. Nhưng cái môn vô song vũ kỹ này lại cực kỳ thích hợp cho Đường Thiên. Hỏa liêm quỷ trào cương mãnh mạnh mẽ, nhưng biến hóa lại không đủ. Vì vậy nhu cầu cấp bách nhất của Đường Thiên là kiếm thêm một môn vũ kỹ có thể làm thủ đoạn công kích của hắn phong phú hơn. Còn những thứ mà Lộ Hải cất giữ khác tạm thời Đường Thiên không hứng thú mấy. Những thứ mà Cơ Tiểu Nhã cất giữ so với Lộ Hải thì phạp thiện khả trần, không có nhiều đồ tốt hơn nhiều, nhưng cũng có một kiện Lôi Đình Quang Minh Truy, làm cho hai mắt Đường Thiên sáng rực, vô song tạp. Quả là không uổng công giết Hoàng Kim Vũ giả a. Trong lòng Đường Thiên đầy sung sướng. Riêng ba kiện thu hoạch lần này đã khiến Đường Thiên có cảm giác đầy bồn đầy bát. Đều là những thứ có tiền cũng chẳng mua được gì gì đó. Điểm tiếc nuối duy nhất chính là trong đám bọn hắn chẳng có ai tu luyện truy pháp cho lên chương vô song tạp này, chỉ có thể để đó mà thôi. Đường Thiên đem tất tần tật thu lại. Sau đó hắn mang theo vô song tạp tiến vào trong quang môn. Sách, đúng là khách quý ít gặp. Binh cảm thấy rất kỳ quái. Trên cái khuôn mặt lá bài tú lơ khơ hiện lên vẻ bất thiện. Đường Thiên cũng thấy đúng là rất lâu rồi mình chưa vào đây, cũng cảm thấy hơi xấu hổ ngượng ngùng, nhưng lời vừa ra đến miệng lại biến thành khoe khoang. Ha ha ha ha, Binh đại thúc, nói cho ngươi biết một đại sự rất trọng đại, ta đã giết chết một gã Hoàng Kim Vũ giả. Hoàng Kim Vũ giả? Binh không khỏi giật mình. Đúng vậy đúng vậy. Đường Thiên dương dương đắc ý, chỉ thiếu trên mặt ghi mấy chữ, ta rất lợi hại a. Sau đó bị Hoàng Kim Vũ giả đánh cho thành cái dạng này. Binh cười nhạo không chút khách khí. Từ khi nào xử lý Hoàng Kim Vũ giả đã thành việc đáng để khoe khoang rồi. Ta cứ tưởng ngươi giết chết một vị thánh cấp A. Tuy ngoài miệng nói với Đường Thiên không chút lưu tình, nhưng thực ra hắn cũng không tránh khỏi thầm quan sát. Trên người Đường Thiên lộ ra khí tức khiến lòng hắn thầm thấy thất kinh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, không ngờ hắn đã trở lên mạnh mẽ như vậy. Người này, Đường Thiên đã sớm quen thuộc với cái kiểu châm chọc khiêu khích của Binh đại thúc, cũng không tức giận, cười hì hì nói, đại thúc, ta lấy được hai vô song tạp A, có một chương thích hợp để ta dùng, thiên sách phá ma quyền, thế nào, vừa nghe đã thấy rất lợi hại chứ. Đúng vậy A, Binh nghiêm trang gật đầu, rất thích hợp để phá dỡ công trình. Đường Thiên, Binh doanh số 07, Đường Thiên đi đằng sau Binh hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong miệng thỉnh thoảng lại thốt lên những tiếng kinh hô, hoa, đại thúc, nơi này thay đổi rất nhiều a, là ngươi đã quét dọn đấy à. Quét dọn, cái khuôn mặt lá bài tú lơ khơ của Binh co rúm lại, ngu ngốc, đây gọi là sửa chữa. Sửa chữa dùng để chỉ hành vi mang theo hàm lượng kỹ thuật rất cao. A, đúng là rất lợi hại. Vẻ mặt Đường Thiên đầy đồng tình, Binh doanh số 07 gần như đã trở lên rực rỡ hẳn lên. Trước kia trông giống như một phế tích, a, không phải giống mà chính là một phế tích. Tuy hiện tại nơi này vẫn là một khu rừng xanh tiêu biểu của vùng nhiệt đới, nhưng tất cả kiến trúc đã được dọn sạch sẽ. Những thứ màu xanh đồng nhuốm đầy màu sắc năm tháng cũng đã biến mất không còn chút gì. Binh doanh xây dựng từ những cây gỗ mộc mạc tựa như mới sinh ra. Từ đó có thể tưởng tượng ra được Binh đã bỏ ra bao nhiêu tâm lực vào đây. Nhất định là đại thúc có cảm tình rất sâu với nơi này. Trong lòng Đường Thiên cũng nhận ra điều đó. Bước chân của Binh thoáng chững lại. Động tác này nhỏ đến mức khó có thể nhìn thấy. Ngay sau đó lão làm như không nghe thấy, lẩm bẩm nói, vận khí của ngươi cũng không tệ. Tuy Binh doanh còn rất nhiều nơi chưa được tu sửa, nhưng mấy chỗ thích hợp để ngươi tu luyện lại vừa vặn được hoàn thành. Chỉ tiếc là tự sát phòng đã bị ngươi phá hoại quá nghiêm trọng, chứ nếu không ngươi có thể vào đó liên tục được. Tự sát phòng, Đường Thiên cứ nghĩ đến những thứ mình đã trải qua lúc trước, không khỏi run lên một cái. Binh thấy biểu hiện Đường Thiên như vậy trong lòng tự dưng cảm thấy vui vẻ, lại nói tiếp, tự sát phòng tuy đáng sợ, hơn nữa tỷ lệ tử vong của nó quá kinh người, nhưng nếu chỉ bàn về thống khổ thì nó chẳng đáng bao nhiêu. Có rất nhiều khoa mục tu luyện sẽ khiến cho ngươi biết khi thống khổ đạt đến mức độ nào đó thì tử vong sẽ chẳng đáng là gì. Nghe thấy vậy trái tim nhỏ của Đường Thiên không khỏi run lên. Bỗng nhiên hắn cảm thấy điều không lành sắp tới. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 383, Lam Kính Chi Hải. Nếu ngươi muốn tu luyện võ kỹ vô song, thì không có chỗ nào tuyệt vời hơn chỗ này đâu. Binh đứng sau một cái cửa vào vuông vuông thẳng thẳng, cái cửa này không có chút gì mới mẻ. Binh đứng sau đẩy cửa đi ra làm Đường Thiên giật mình. Phía sau cánh này là biển lớn. Hải Lam Bảo Thạch nhìn bình lặng không có chút gợn sóng nào, giống như một tấm gương khổng lồ mênh mông, kéo dài mãi tới cuối chân trời, như là từ trên trời mà cúi xuống một chút là có thể chạm tay tới được vây. Những đám mây trắng mềm mại lẳng lặng đương yên lại, hình ảnh phản chiếu ngược lại trên mặt biển như là một thanh kéo bông lớn. Thật là đẹp. Đường Thiên thì thào với chính mình, cảnh sắc trước mặt đầy sắc thái ảo mộng. Phía sau cánh của nho nhỏ này làm sao lại có một đại hải to lớn như vậy chứ? Cái này gọi là Lam Kính Phòng, mỗi cái Lam Kính Phòng đều thông ra một vùng biển rộng lớn. Binh bất ngờ xuất hiện, mang theo một chút hoài niệm. Người có còn nhớ đã phát hiện ra ta ở nơi nào không? Có chứ, nơi đó cũng là một vùng biển rộng. Đường Thiên bị binh nhắc nhở, chợt nhớ ra cái gì đó, lúc đó người từng nói. Cái gì đó mà lưu phóng chi hải? A-M, ánh mắt binh nhìn đăm chiêu về nơi xa, ánh mắt mơ màng như nhớ về điều gì đó, nói. Binh đoàn có tứ hải, lưu phóng chi hải, lam kính chi hải, liệu nguyên chi hải, an tức chi hải. Lưu phóng chi hải là nhà tù vô tận chuyên đi săn bắt tội đồ, lam kính chi hải là nơi thật giả cùng tồn tại, là nơi chuyên để tập luyện. Liệu nguyên chi hải là nơi sản xuất lương thực, là nơi chuyên nuôi gà chăn vịt câu cá trồng trọt. An tức chi hải là nơi chúng ta quay về an nghỉ, là nơi các linh hồn tướng sĩ an nghỉ. Vùng biển này chính là Lam Kính Chi Hải. Giọng nói của binh như xuyên qua thời không đi, mang đầy nỗi đau của năm tháng, vang vọng khắp Lam Kính Chi Hải. Đường Thiên sờ sờ cằm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn mang vẻ mặt thâm trầm chỉ về phía Lam Kính Chi Hải. Đại thúc, nước của đại dương này dùng để uống sao? Câu nói của Đường Thiên làm binh đang mơ màng bay trên những vinh quang trong quá khứ rơi oạch xuống mặt đất, ngơ ngơ mất vài phút. Nước sạch như thế này, làm cho người ta rất muốn ki-i-i-i-i. Đường Thiên liếm liếm môi. Binh xa sầm mặt lại như kiểu vừa dẫm phải phân chó. Hắn cảm thấy mình quá ngu ngốc rồi. Hắn giả vờ không nghe thấy, đang định nói tiếp. Nước biển ở đây rất mặn à? Đường Thiên lầu bầu một mình, trong lòng hắn đang kích động. Binh không thể chịu đựng thêm được nữa, tức giận chửi lớn không thua kém mấy thím, mấy cô ngoài chợ. Ta, cút ngay cho ta. Cút. Đường Thiên không chịu nổi vì nghe binh chửi rủa, hắn tức giận đi ra ngoài. Đương nhiên trước khi đi hắn cũng không quên việc phải mang trùy pháp. Ở trong vô song tạp ra xem. Này, đại thúc, người còn chưa nói cho ta biết làm thế nào để sử dụng Lam Kính Chí Hải này để tu luyện vô song vũ kỹ à? Âm thanh của Đường Thiên truyền tới từ phía sau. Trên khuôn mặt tú lơ khơ của binh hiện lên một nụ cười nham hiểm, nhưng ngoài miệng hắn vẫn giữ giọng nói bình thường. Ai, ngươi chỉ cần ném vô song tạp vào đại dương là có thể tu luyện rồi. Tiểu Đường Đường à, người muốn đấu với ta sao? Ngươi còn non và xanh lắm, cuối cùng ngươi đã cắn câu rồi. Không cho người vài bài học, ngươi sẽ không bao giờ biết tôn trọng tầm quan trọng của các giáo quan. Hà hà, ngươi cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này đi nhé. Hố hố hố, thật làm cho ta chờ mong kết quả à. Binh đi ra ngoài và đóng cửa lại, không quên chốt cửa để đảm bảo Đường Thiên ở trong Lam Kính Chi Hải được hưởng thụ đủ sung sướng. Đường Thiên cảm thấy kinh ngạc nhìn cánh cửa biến mất, giờ đây quanh hắn chỉ còn có biển. Hoa, thật thần kỳ, ném vô song tạp vào đại dương là được rồi. Đường Thiên rất là mong chờ và ném vô song tạp vào trong biển. Vô song tạp chìm vào đáy biển, kỳ quái là mặt biển không có chút nào thay đổi. Đột nhiên, vô song tạp trở nên sáng ngời. Nước biển trở nên óng ánh và trong suốt như là bảo thạch, sau đó quang mang được mặt biển chiết xa chiếu sáng vô song tạp. Ở bên ngoài vô song tạp hiện ra một thân ảnh không rõ ràng, sau đó chậm rãi bay ra khỏi vô song tạp. Thân ảnh ban đầu còn có màu xám trắng, nhưng rồi từ từ trở nên sáng ngời. Thân hình bẹp dí đang từ từ bành trướng ra như trẻ con thổi bong bóng. Một nam tử từ trong lòng biển đi lên. nam tử mặc võ phục màu xám, khuôn mặt gầy guộc chừng 40 tuổi, con ngươi màu xám trắng, cả người y toát ra một bầu không khí khó có thể định nghĩa được, rất thâm trầm cũng rất phiền muộn. Hai tay buông thõng hai bên, 10 ngón tay thì thon dài trắng như tuyết. Mặt biển lại một lần nữa biến thành một tấm gương bóng loáng. Nam tử đang đứng yên lặng trên mặt hồ quan sát Đường Thiên. Ngươi là ai? Trung niên nam tử đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Thiên sửng sốt trong chốc lát. Hắn mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Trong miệng vô thức trả lời tự nhiên. Ta là Đường Thiên. Lời vừa nói ra, hắn mới kịp phản ứng lại. Lời vừa rồi không phải do chính mình hỏi mới đúng chứ? Hắn tần ngần rồi hỏi lại. Này, ngươi là ai thế? Thiên thủ ma quân Châu Vũ. Nam tử trung niên trả lời một cách lạnh lùng. Sau đó hắn lại tiếp lời. Vậy để ta thử xem thực lực của ngươi như thế nào. Còn chưa dứt lời nói, thân ảnh đối phương đã biến mất trong mắt Đường Thiên. Uây uây uây, lời này phải để ta nói mới đúng chứ? Sao người lại cướp lời ta? Đường Thiên không kịp giải thích, một thân ảnh hôi sắc đang lao về phía hắn. Đường Thiên trong lòng cẩn thận, nhanh chóng thủ thế. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ trong lòng hắn. Hắn căng mắt ra tìm đối phương nhưng muốn cũng không thấy. Hỏa liêm quỷ chảo đánh ngang ra. Đường Thiên thấy hoa hết cả mắt. Đột nhiên hiện ra trong tầm mắt hắn là vô số thủ ảnh tựa như trăm hoa đua nở. Thoáng cái đã làm loạn hết tiết tấu của hắn. Hắn cảm giác được ngón tay của mình có chạm vào thủ trưởng của đối phương, nhưng mà chân lực của hắn còn chưa kịp xuất ra đã thấy đầu ngón tay trống rỗng đánh vào khoảng không. Trong nội tâm Đường Thiên kinh hãi không thôi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện kinh dị này. Hắn vận chỉ lực của Hỏa Liêm Quỷ Trảo đến mức cao nhất, chỉ cần chạm nhẹ vào trưởng của đối phương chân lực sẽ bộc phát tấn công. Lần va chạm vừa rồi Đường Thiên khẳng định, chắc chắn là tay của mình đã chạm vào thủ trưởng của đối phương. Có điều cổ quái là tại sao chỉ lực của mình lại không phát ra được. Cảm giác trống rỗng ở đầu ngón tay làm cho Đường Thiên có cảm giác khó chịu khó có thể nói thành lời. Nhưng mà lúc này, Đường Thiên phát hiện ra trưởng ảnh của đối phương lại lọt vào tầm công kích của Hỏa Liêm Quỷ Trảo. Trong lòng hắn mừng rỡ không thôi. Để xem lần này chú làm sao mà chạy thoát khỏi tay anh. Đường Thiên hí hửng khấp khởi mừng thầm trong lòng. Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi thúc dục chân lực, quang mang mạnh mẽ tràn ra từ các đầu ngón tay của Đường Thiên sáng như pháo hoa, gào thét đánh về phía thủ trưởng chùa đối phương. Hỏa hoa chói mắt ở bên trong cùng với đôi bàn tay trắng nõn phảng phất đều có ma lực như nhau, mang theo quý tích khó giải thích, 10 ngón tay như nước chảy mây trôi không ngừng va chạm với 10 đầu ngón tay của Đường Thiên. Định luật chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau của Phương Tưởng. Rầm rầm rầm. Âm thanh va chạm của hai người dày đặc nhưng rất nhỏ, ở bên trong mỗi lần va chạm hỏa hoa sáng bừng liên tục xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng trở nên ảm đạm. Châu Vũ mỗi lần đánh trúng ngón tay của Đường Thiên đều đánh tan một phần chân lực ở tay hắn. Đường Thiên cảm giác thấy chân lực đang ngưng tụ ở 10 đầu ngón tay trong nháy máy đã giảm đi không ít. Tại sao có thể như vậy? Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm. Gặp quỷ rồi, nhất định là gặp quỷ rồi. Hai tay vừa thon vừa dài vừa linh hoạt của Châu Vũ như hai đầu linh xà cuốn lấy nhau, vừa uốn éo lắc léo thừa lúc Đường Thiên mất tập trung mà đánh vào ngực Đường Thiên. Khuôn mặt Đường Thiên bỗng nhăn nhỏ, cả người bị đánh bay ra ngoài, khóe mặt hiện lên nét hoảng sợ, đối phương vậy mà di chuyển như ma quỷ, thích đến thì đến, thích đi cũng không ai cản. Uây uây uây, vô số thủ ảnh lại nở rộ như hoa lần nữa tràn ngập trong tầm mắt của Đường Thiên. Bầm bầm bầm, Đường Thiên như phải chịu vô số nhuyễn tiên đánh tới, thân thể lắc lư rung lên kịch liệt không thôi. Ánh mắt của Đường Thiên rời rạc nhìn lại trước khi ngã vào làn nước biển. Ngoài cửa Phong Lam Kính, binh đang dựa vào cửa không biết móc đâu ra điếu xì gà hiệu Nam Thập Tự Sành Điệu quay tay đánh tách một cái châm lửa một cách điệu nghệ. Hơi thuốc lá nóng đậm đi xuống cổ họng làm lão ho sù sụ một trận. Hút thuốc lá thật là có hại cho sức khỏe. Binh nhủ thầm trong lòng. Sau đó lại tiếp tục hít vào một hơi thật dài. Dần dần lão quen dần với cảm giác này. Quen dần với hương vị đang luồn lách trong cuống họng lão. Lão lại tiếp tục giữ cột. Lẳng lặng hút điếu thuốc trong trầm tư. Không biết đoàn trưởng trước kia khi bắt đầu hút thuốc có lụ khụ giống như ta không? Lúc đó lão nghĩ gì nhỉ? khuôn mặt tú lơ khơ của binh chợt nặn ra một nụ cười ôn hòa dưới tàn lửa đỏ của điếu thuốc lá trên mồm lão. Trong một lần dọn dẹp binh doanh, lão phát hiện khói thuốc mù mịt. Nhớ tới đây, lão không khỏi cảm thán, đây là do A Tài ưu lại. Lão nhớ là mấy thằng quỷ nghiện thuốc lá trong binh đoàn đã kiến lập một cái tàng yên thất rồi chui vào đó mà phì phèo với nhau. Lúc đó lão còn nhớ rõ A Tài đã rất phấn khởi và mãn nguyện mà nói, dù cất thuốc lá ở trong tàng yên thất vạn năm, thì điếu thuốc lá vẫn sẽ bình yên vô sự. Sau đó bọn chúng được điều chuyển tới nơi khác. Tàng yên thất của A Tài bị mọi người chê cười là chuyện rất lâu về sau. Nhưng mà người này là một siêu nhân trong giới vỗ đít ngựa, mà thuốc lá mọi người hút đều là do gã ta làm ra. Binh nhớ tới rất nhiều người, nhớ tới rất nhiều sự việc trước đây. Khói thuốc lá lượn lờ trước mặt lão tạo ra nhiều khuôn mặt thân quen trong quá khứ của binh phiêu phù trôi qua trước mặt lão. Lão đã bắt đầu có thói quen như thế này từ vạn năm rồi, chỉ còn tịch mịch một mình lão. Thói quen đối mặt với sự trống trải của nơi đóng quân, thói quen đối mặt với những mảnh hồi ức được nhớ lại từ quá khứ. Nhưng mà ít nhất còn có hai thứ kia, nếu như đoàn trưởng còn ở đây nhất định sẽ rất thích thứ này. Binh chìm trong những suy nghĩ miên man của mình. Khói thuốc tan hết, binh như tỉnh dậy từ trong mộng. Đến giờ làm việc thôi. Lão đứng dậy, đi ra ngoài. Có một cái vô song tạp, đó là một sự trợ giúp rất lớn đối với kế hoạch của lão. Lợi dụng hồn điện trong binh doanh, có cơ hội rất lớn để đào tạo ra một vị hồn võ tướng hùng mạnh. Kế hoạch tấn công chiếm đóng chòm sao thiên lộ của đường Sửu đã được đưa đến vài ngày trước. Ngay đến binh cũng có chút khó tin, không muốn thừa nhận cũng không được. Kế hoạch này vô cùng xuất sắc, khả năng thành công rất cao. Từ Mạc Thành Mạc không có cách nào trực tiếp tấn công vào chòm sao thiên lô, nhưng mà có thể thông qua chòm sao ba giang mà tiến vào chòm sao thiên lô. Nếu như tốc độ đủ nhanh có thể bất ngờ tập kích trong khoảng thời gian ngắn, khả năng chiếm được chòm sao thiên lô là rất cao.